mình đó, đủ rồi. Là một cái thời thiền đặc biệt đó, một thời thiền quá đặc biệt. Nếu mình nhìn cho cái tâm của nó, của hai đứa nhỏ đó, hoặc mình nhìn cái tâm của người đó, hoặc mình nhìn cái tâm của mình, nó là một thời thiền đó. Cho nên là đó chính là mình tự nghe pháp, mình nghe từ trong lòng của mình, từ trong đáy lòng của mình phát bảo nó xuất hiện pháp, giáo pháp nó xuất hiện. Chứ không có biết tiếc là nghe sư nói nghe từ trong cái tim của mình nó phát ra, coi là lúc đó là tham hay sân hay si tiền nào, mình nghe từ đó, nghe cái tim mình đập mạnh hay đập nhẹ, tức mình đập mạnh, mình tức là đập nhẹ, hiểu không? Ở trong hoàn cảnh nào, ở đâu, bất cứ đâu mà mình ứng dụng được chánh niệm thì mình chiến thắng, còn mình không ứng dụng chánh niệm mình chiến thắng. Thế là bây giờ mình nghe cô Như Hoa nói thì mình nhìn cái tâm của Như Hoa, một nhìn cái tâm của mình. Giờ nghe cô Tỏ cô nói, cô Đình An cô nói, cô nói Đình An nói, mình nhìn cái tâm của nhìn tâm của mình. Rồi giờ mình nghe cô Như Hoa nói, mình nhìn cái tâm của cô Như Hoa, một nhìn cái tâm của mình tâm này. Này biết mà. Nhưng phải có pháp để mình nhìn, còn có pháp để mình nhìn. Giống như mình ăn bánh mì, nó có mì để ăn, nhưng có bánh mì là cho ăn. Muốn cái niệm tâm thì phải có tâm thiện, tâm bất thiện mới niệm được. Nhưng có tâm bất thiện sao niệm, có tâm thiện sao niệm. Muốn niệm năm thiện cái thì có tham thiện cái, sân thiện cái, không trầm thiện kiên thiện cái, đạo hối thiện cái, hoài nghi thiện cái, mình mới niệm được. Chứ không có đó là sao niệm. Giống như một cái người uống nước, phải có nước uống, chứ không lẽ là giờ cầm cái ly không lên rồi uống. Thì lúc đó mình nhìn cái tâm, nhìn tâm của người đó, nhìn tâm của mình là có đề mục, mà đề mục có rõ, nó ra quá rõ rồi. Cái đề mục của mình nhiều khi nó không rõ, còn đề mục mình thấy nó diễn ra thì quá rõ, mình bám cái đề mục đó nó diễn, mình thấy đặc biệt lắm. Chỉ có người hành thiền rồi mới thấy nó vi diệu và nó màu nhiệm, nó nhiệm màu nhiệm, kể cả cái sân của người khác, kể cả cái phiền não người khác cũng là một cái điều để tạo cái sự màu nhiệm cho mình. Cái sự đặc biệt mình phải mang ơn cái người đó, phải mang ơn cái người mà có những cái pháp đó, có những cái pháp phiền não đó, để cho mình bám vào đó mình niệm nhé. Cho nên gọi là chuyển cái thất bại thành cái chiến thắng này, chứ không phải là mình không biết, mình không biết. Mình thương người thương đời thì cái đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương, lòng mình thanh tịnh làm sao thương người ta được. Cuộc đời là một cái mớ bồng bông, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời. Cuộc đời cái thời nó nhiêu khê, lúc thì nó thăng, lúc thì nó trầm, lúc thì nó giống như dòng sông vậy, lúc thì nó tâm, lúc thì nó đục, lúc thì nó giống như đèn, lúc nó chết, lúc nó tắt. Cuộc đời nó vậy, mà cái lòng mình thanh tịnh thì mới thương được cuộc đời. Nghĩa là bập bồng gì cái cuộc đời mà nó nhiêu khê mà nó không, nó diễn ra không có ý mình nữa. Nếu là mình không thanh tịnh thì không bao giờ mình thương được rồi. Đạo ta chỉ một con đường, ekayano ayan tikkave makko, này các vị theo đây là con đường duy nhất, sắc ta năng quy xuất gia đưa đến thanh tịnh chúng sanh. Đây là con đường duy nhất, đạo ta chỉ một con đường, con đường duy nhất, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời. Ekayano ayan tikkave makko, hôm nay các vị, đây là con đường duy nhất, sắc ta năng quy xuất gia đưa đến thanh tịnh chúng sanh. So kaparita wa nang samatikamaya, vượt khỏi sầu não. Do manasa nang atakamaya, diệt trừ khổ đu. Nhà nhất sa adikamaya, thành tựu chánh trí. Niết bàn nang sa chikiriyaya, chứng ngộ niết bàn. Thế thì đằng đó là chát ta rồi sa kipata nang tứ niệm xứ. Thế nào tứ niệm xứ? Đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thế nào niệm tâm? Niệm tâm, niệm cả tâm thiện và niệm cả tâm bất thiện. Niệm phải thầm dục kiến. Vì không có tâm bất thiện lấy gì niệm. Giống mình ăn cơm, không có cơm lấy gì ăn. Thì cái tâm bất thiện của người khác là cái đề mục rất tốt cho chúng ta. Nên thành ra mình mang ơn cái tâm bất thiện người khác. Và mình cũng nhiều khi mình mang ơn cái tâm bất thiện của mình đó. Nhờ khởi lên tâm bất thiện mình mới niệm được. Nhưng hôm qua hai đứa nhỏ làm cho khởi lên tâm sân, bực lắm. Ở đây cái tâm người nào đọc chữ cả cũng ngán ngẩm hết, cũng ngán hết. Mình tự nhiên là lại chửi cha mình. Mà này nó 15 tuổi à, nếu nó là con mình thôi chứ làm sao mà nó không láo gì. nghĩa nhận thức, nhưng nhìn tâm mình là thương, tự lòng thanh tịnh thì mới thương được hai đứa nhỏ, trời đánh thanh tịnh mới thương được hai cái bà nội bà cố nội này. Cái lòng thanh tịnh làm sao thương nổi? Cái gì? Ôi, đừng đang đừng buồn nha, đi đang giảng pháp, pháp thì đang lên, đang giảng, đừng có buồn, đừng có buồn. À, nó hay vậy đó, nó có cái kỳ diệu vậy. Buồn là dở rồi, nó có buồn. Chứ mà hai đứa nhỏ nó cũng chết chả thì nó không gì bà hai, không gì năm trăm, không gì cái mấy tấm toàn, một cái không một. Chưa cả cái tâm bất thiện của mình và cả tâm thiện, cả tâm bất thiện người khác và cả tâm thiện người khác. Như vậy giống như ăn ổ mì phải có cái mì mới ăn được, không có mì sao ăn, không có mì nó ăn được. Rồi cái tâm bất thiện người khác, cái tâm tham, tâm sân, tâm si của người khác, tâm tham, tâm sân, tâm si của mình chính là một đề mục tốt để cho mình tập trung với thánh niệm. Cho nên đừng có giận cái người nào mà sân cái người nào phiền não người ha, không giận. Không có người chỉ có pháp, chỉ có pháp, không có người, chỉ có cái tham sân si chứ không có người tham sân si. Và chúng ta bám vào cái pháp để mình niệm, cái này gọi là niệm pháp tham anupassi. Niệm pháp nó có niệm về năm thiền cái, năm thiền cái thì có niệm về tham thiền cái, rồi sân thiền cái, rồi hôn trầm thiền niệm thiền cái, rồi tạo hối thiền cái, hoài nghi thiền cái. Như là niệm cái sân tức là niệm gì? Năm thiền cả, một trong năm thiền cả. Niệm pháp tham anupassi, niệm pháp không phải niệm người, niệm người là sai, sai pháp, mà niệm pháp đúng. Niệm pháp là niệm cái sân thiền cả. Thế nào thiền thì thiền là nó buộc, cá là nó che, thiền cá là thiền là nó buộc, nó cột lại, mà cá là nó che, che làm cho nó làm cho mình không có thấy được cái ánh sáng, không phân biệt. Mà chúng ta bị cái thiền cái à, là người khác bị thiền cái mà xâm nhập á, bị cái tham sân mà xâm nhập á, thì làm sao có cái làm nó che rồi, làm sao mình có cái tâm để sáng suốt biết vậy. À, thì sư hôm nay sư tính là chuẩn bị để nói về 16 cái pháp trong cái đoạn sau này, nhưng bị cái bộ phim của cô Bình An cũng hay quá cho nên sư ngừng lại, và tối mai thì sẽ nói tiếp cái đoạn sau về kinh. Cái đoạn cuối cùng ở trong bài kinh Thừa Tự Pháp, đây có 16 cái pháp gọi là ác pháp hay là bất thiện pháp. Chúng ta nghe xem coi chúng ta rơi vào những pháp nào, và có đủ 16 pháp hay không, hay là còn thiếu, hay là những ác bất thiện pháp này của chúng ta nó sanh khởi nhiều hay ít, nó lặp đi lặp lại nhiều lần, hay là nó chỉ lé lên chút ít mà thôi. Thưa quý vị, 16 pháp. Thứ nhất, tham là ác pháp, lô phô, thế ba phô, tham là ác pháp. Đô sô, thế ba phô, sân cũng là ác pháp. Một con đường trung đạo, diệt trừ tham, diệt trừ sân, khiến tịnh nhãn sanh, khiến chân trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thánh trí, giác ngộ, niết bàn. Và này chư hiền, con đường trung đạo ấy là gì? Con đường khiến tịnh nhãn sanh, khiến chân trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Đó là con đường thánh đạo tám hạnh, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó là con đường thánh tám hạnh. Mà con đường thánh tám hạnh này giúp cho chúng ta diệt trừ tham, diệt trừ sân, diệt trừ 16 ác pháp, cái hành chánh niệm. Người nào đi vào con đường bát chánh đạo chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì chúng ta diệt trừ được tham, diệt trừ được sân, diệt trừ được 16 ác bất thiện pháp mà trong bài kinh này đề cập. Nhưng mà như vậy là chúng ta nói theo kinh mà chúng ta cũng nghe theo kinh. Bây giờ chúng ta phải hành theo kinh, thực tập theo kinh. Khi mà hành theo kinh, thực tập theo kinh thì chúng ta mới diệt trừ tham, diệt trừ sân. Hành theo kinh, thực tập theo kinh tức là chúng ta tu tập các chánh đạo, và cụ thể rõ nhất là chúng ta tu tập chánh niệm. Chúng ta diệt trừ tham, diệt trừ sân, chắc chắn như vậy. Tại sao mà hôm qua chúng tôi để cho quý vị nghe, nghe câu chuyện của người khác thì nó liên quan tới mình, thật sự nó cũng liên quan tới mình. Tại sao mình nghe, mình nghe câu chuyện đó? Không phải mình nghe câu chuyện đó mà mình nghe cái tâm của mình. Khi mình nghe cái tâm của mình tức là mình tu tập chánh niệm. Mà nghe câu chuyện thì mình không có tu tập chánh niệm, chắc chắn vậy. Nếu mình nghe câu chuyện mình tò mò, mình muốn biết câu chuyện này sao, sao, sao, tức là chánh niệm, là niệm tâm. Chitta Anupassi là niệm tâm, chánh niệm. Trong Bát Chánh Đạo thì có chánh niệm và cái đó gọi là niệm tâm. Trường hợp đó thì mình phải có một con đường chúng ta diệt trừ tham, diệt trừ sân ngay lúc đó, chứ đợi lúc nào nữa. Thì đó chúng ta nhìn, nhìn cái tâm, đặt cái tâm, nghe cái tâm của mình nó muốn nói gì. Chứ phải nghe câu chuyện. Nếu người nào nghe câu chuyện là sai, mà nghe cái tâm của mình là đúng. Thì câu chuyện nó không phải chuyện của mình nghe cái tiếng, nhưng mà cái tâm là cái của mình. Nó có, nó đang khởi lên đây, và mình phải nghe nó, mình nghe coi nó nói cái gì. Thì khi mình nghe được cái tâm, tức là mình niệm được cái tâm đó, thì lúc đó mình, đây là con đường chúng ta, mình diệt từ sân, diệt từ tham. Còn ai còn vỡ đâu mà nghe câu chuyện, mà câu chuyện lấy tâm của mình đó. Mình cũng cần phải nghe. Nhưng mà qua câu chuyện đó mình nghe tâm của mình, xem cái tâm mình như thế nào. Thì khi mình nghe được cái tâm của mình niệm được cái tâm của mình, thì lúc đó con đường trung đạo diệt trừ sân, diệt trừ tham. Con đường trung đạo đâu có trong kinh, mà nghe lúc đó xuất hiện con đường trung đạo ngay lúc đó. Nếu không xuất hiện đường trung đạo ngay lúc đó thì mới diệt được từ tham, diệt trừ được sân. Chứ nếu không có thì làm sao diệt trừ tham, diệt trừ sân? Chánh niệm vô cùng quan trọng, và cái thực tập chánh niệm rất quan trọng. Vì mình thực tập thành thói quen, thói quen mình mới nghe được, mình mới niệm được. Trong bất cứ trường hợp nào mình cũng niệm được, chứ không có nghĩa là mình chỉ niệm được trong trường hợp mà nó dễ niệm, còn trường hợp khó niệm mình niệm cũng được. Hành tới niệm xứ tức là chúng ta phải niệm đủ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Trong trường hợp đó chúng ta phải niệm tâm mới được. Còn chúng ta niệm thân, lúc thở vô thở ra tới mấy cảnh kia nó lớn quá, trưởng quá, nó gọi là cảnh trưởng duyên. Adhipati Ramanapatayo là cảnh trưởng duyên, là cảnh nó lớn quá, nó to quá, mình không thể theo dõi cái đề mục hơi thở được, thì mình không thể niệm thần ngay lúc đó, mà phải niệm tâm. Rồi mình niệm thọ, mình thêm cái cảm thọ, mình lúc đó cảm thọ gì, buồn hay là vui, hay là vô ký, hay không buồn không vui, hay xả, thì con đường trung đạo nó xuất hiện ngay lúc đó nếu mình biết. Còn nếu không thì con đường trung đạo nó không xuất hiện. Mà con đường trung đạo không xuất hiện thì lúc đó chúng ta sẽ thất bại ngay. Thế là như chúng tôi kể cho mình nghe câu chuyện mình gặp hai đứa nhỏ sáng mặt. Lúc đó mình phải nghe cái tâm mình có sáng, mình đọc cái tâm mình, mình niệm cái tâm mình, thì con đường trung đạo nó xuất hiện. Mà con đường trung đạo xuất hiện, bắt cái đạo xuất hiện thì tất cả đều được giải thoát. Và nếu con đường dục đạo đó nó không xuất hiện thì con đường tà đạo nó xuất hiện, và tâm và mình sẽ bị bát tà đạo nó điều khiển, nó hành xử, nó nói, nó làm theo cái bát tà đạo, theo tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà thân tánh, tà niệm, tà định đó, rồi nó điều khiển mình không. Cho nên trong trường hợp nào chúng ta cũng phải dùng cái con đường trung đạo để mà chúng ta xử sự. Lúc bây giờ chúng ta đem cái pháp bố thí ra thì nó không có tác dụng, rồi đem cái pháp cung kính ra nó cũng không được, rồi đem cái pháp khác ra cũng không được, đem cái pháp trì giới ra cũng không được, mà phải đem cái chánh niệm ra, dùng cái chánh niệm ra để mà xử lý ngay trường hợp đó, xử lý cái tâm của mình đó. Chứ không phải xử lý hai cái nhỏ đó, mà xử lý cái tâm của mình ngay. Nên chúng tôi mà nói là nhắc lại là chúng ta không nghe câu chuyện mà chúng ta nghe cái tâm, chúng ta nghe câu chuyện, câu chuyện không có đáng chúng ta nghe, mà chỉ nói phải của mình nghe chỉ cho mệt, nên mình nghe cái tâm của mình còn nó nói cái gì, cái tâm mình nó nghe, mình nghe như vậy mình nó nói gì thì nói gì đây. Bây giờ nó bồng bột, nó bồng bột tức là ở đây trong cái này nó có cái pháp gọi là gì, bồng bột nông nổi cũng là ác pháp, bồng bột nông nổi cũng là ác pháp. Giờ mình nghe câu chuyện đó bồng bột mà nói bà A nó đúng, bà B nó sai, hoặc là mày C sai bà B đúng, là mình lúc đó mình bồng bột nông nổi luôn, mà bồng bột nông nổi cũng là ác pháp. Cho nên lúc đó chúng ta không thể, chúng ta nghe mà chúng ta không thể bồng bột nông nổi được. Thì bồng bột nông nổi cũng là ác pháp, nó phải tiện pháp. Thì thưa quý vị, như vậy ở đây nói về 16 cái bất thiện, và nói luôn cái con đường để diệt trừ 16 cái bất thiện. 16 bất thiện là gì? Thứ nhất là tham là ác pháp, thứ hai sân cũng là ác pháp, tiếp theo phẫn nộ là ác pháp, hiềm hận cũng là ác pháp, giả dối là ác pháp, não hại cũng là ác pháp, ganh tị là ác pháp, bỏng sẻ cũng là ác pháp, mang cá là ác pháp, phản bội cũng là ác pháp, ngoan cố là ác pháp, bồng bột nông nổi cũng là ác pháp, mạng là ác pháp, tăng thượng mạng cũng là ác pháp, kiêu là ác pháp, phóng dật cũng là ác pháp. Đó là 16 cái pháp mà trong kinh gọi là ác pháp. Nên 16 cái pháp này mình thấy nó giống như cái tài sản lâu đời của mình, nó theo mình, nó có lúc nào còn mình giàu có nè. Bởi vì suy nghĩ cái ganh tị của mình nó giàu có. Rồi cái ngã mạn mình nó cũng giàu có. Rồi còn tham sân thì cái đó là đương nhiên rồi, là phóng dật cũng giàu có nữa. Ở đây mình quý vị phải tự khen mình là tôi giàu có chứ không? Người nào tôi giàu. Hỏi giàu gì? Nó ta giàu 16 pháp bất thiện. Khi mình hiểu là mình có cái đó, tức là mình có chánh niệm rồi, mình có ý thức, mình có thức tỉnh rồi, mình tỉnh rồi, tỉnh ra rồi. Thế là như lúc chúng tôi nhìn hai đứa nhỏ mà nó sáng mắt khởi được cái tâm bất thiện, ác pháp và sân đó. Nhưng khi nhìn cái tâm mình biết là mình sân rồi, mình sân là sai, không có sân là đúng mình, sân là sai. Thì lúc đó mình nhìn cái tâm của mình thì tự nhiên khi nhìn được cái tâm, cái đập được cái tâm của mình, thì ai đập cái tâm của mình? Chánh niệm đập cái tâm mình. Và chánh niệm đập được cái tâm mình thì tự nhiên không quá giải này, cái tâm sân của mình nó hết rồi. Chánh niệm xuất hiện thì sân nó phải bay đi chỗ khác. Còn nếu chánh niệm của nó không xuất hiện thì sân nó chế ngự liên tục từ giờ này qua giờ kia, từ ngày này qua ngày kia, chắc chắn Và đây là một cái lò để nó lên luyện, luyện để mà luyện cái tâm, gọi là phép luyện tâm. Chỗ này giống như cái lò luyện vậy, luyện cái tâm của mình. Mà muốn luyện cái tâm mình là phải xem được cái tâm của mình, nhìn cái tâm mình mới luyện được. Mình đọc được cái tâm mình mới có thể tu luyện được cái tâm. Mình rèn luyện được cái tâm. Mà tất cả những người hành giả chúng ta, hàng xuất gia và cư sĩ cũng vậy, khi cái người nào mà luyện cái tâm của mình rồi, lần lần từ cái khó chịu, từ cái khó ưa trở thành cái dễ ưa, từ khó chịu thành dễ chịu, từ cái cứng ngắc thành nhung nhuyễn, cái tâm của mình nó sẽ chuyển biến vậy. Tự nhiên cái tâm mình nó sẽ chuyển đổi ngay nếu mình luyện được cái pháp chánh niệm này. Hồi giờ quý vị nghe chúng tôi nói là niệm hơi thở, phải không? Dễ không? Hồi giờ mình niệm hơi thở phòng xếp tới luôn đó ra. Rồi niệm đi biến hành, rồi niệm cái khác, bây giờ phải niệm cái tâm, đọc cái tâm của mình, nhìn cái tâm, xem cái tâm mình, trong mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh, xem cái tâm. Để biết được cái bản chất của cái tâm, tâm là gì, và có những cái loại tâm nào nó khởi lên trong tâm chúng ta, trong người chúng ta. Thì lúc đó chúng ta sẽ chiến thắng được. Còn nếu không thì chúng ta sẽ không có thành công được cái công việc tu hành của mình. Thì 16 cái pháp bất thiện được trình bày trong bài đoạn kinh, đoạn cuối bài kinh này, cộng với bát chánh đạo, đây là cái pháp mà duy trì 16 pháp. 16 pháp bất thiện. Tham là ác pháp, sân cũng là ác pháp. Tham tức là mình thích, nếu luôn thích mình ưa, mình muốn là muốn những cái gì mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình thấy, mình đụng, mình tiếp xúc mà mình thích, đó là tham. Còn cái gì mình nghe mình không thích, mình không ưa thì là sân. Mình thấy mình thích ưa là sân. Cái gì mình ngửi, mình nếm, mình đụng mà mình không thích là sân. Mình nhớ được không? Mình nhớ một câu nói nhắc lại lần nữa. Tham là ác pháp, sân cũng là ác pháp, chứ không phải thiện pháp. Thì mấy ngày trước tôi nói là không có cái sân nào mà đúng, cũng có cái tham mà đúng. Cái sân nào cũng sai, cái tham nào cũng sai. Mà mình thấy được sai mình mới sửa được, còn nếu không mình không có sửa được. Người ta quý chỗ là mình có sửa, chứ người ta không quý chỗ là mình không có sửa. Chứ người ta không sân thường mình khi mình sân, nhưng mà người ta quý mình ở chỗ là mình có sửa, mình sai mình thấy mình có sửa, quý mình ở chỗ đó. Chứ còn sân là chuyện bình thường, ai cũng sân. Từ khi bậc A Na Hàm, bậc A La Hán thì không có sân. Còn tất cả những người còn lại đều có sân hết. Ai cũng có, nhiều người thì ít thì không. Người thì nếu trong tiền kiếp mà ở chư thiên mới xuống thì sân nó cũng có, nhưng mà ít, nó cũng nhẹ nhàng. Còn người mà từ một cõi sân mà tái sanh vào đây thì sân nó nhiều lắm, mất cái ngàn. Mà cái sân là ai có, từ bậc A Na Hàm, bậc A La Hán. Nhưng mà cái bậc tu đầu quần tứ La Hán thì sân nó giảm nhẹ, sân nó giảm nhẹ. Nên thưa quý vị, khi mình nói tới 16 pháp này, khi mình ganh tị, thì đúng chứ đâu có sai. Tại sao sư cả đây là có 10 người học trò, mà sư cả lại quan tâm tới có 2 người, có 8 người có hết? Mình sân hơn chứ sao, mình ganh tị, cũng ganh vậy. Ganh đúng chứ đâu ganh sai. Nhưng mà ganh tị là ác pháp, nhớ không? Vậy ganh sai đúng à. Bây giờ mà người cha có 10 đứa con, mà người cha mẹ nó chỉ lo có 2 đứa, còn 8 đứa kia cũng là lại. Rồi mình là con mình ganh tị, sao ganh tị? Mình thấy tức chứ, cũng ganh. Nhưng mà ganh tị là ác pháp, mình không thể nói là ganh tị là thiện pháp được. Không thể nói ganh tị là thiện pháp được, mà ganh tị là ác pháp chắc chắn vậy. Mà khi mình biết là ganh tị là ác pháp thì mình đọc được cái ganh tị, mình nhìn được ganh tị, mình xem được ganh tị, thì lúc đó mình mới diệt trừ ganh tị. Có một con đường chúng ta diệt trừ ganh tị, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Có một con đường tu đạo diệt trừ ganh tị là chánh niệm, là có cái đạo. Và nếu mà không vận dụng được tám cái pháp môn này, tám cái pháp chánh đạo này để mà diệt trừ cái ganh tị thì mình sẽ không trừ được ganh tị. Trên đoạn kinh này nó có hai phần đó rồi. Một cái là mình giới thiệu 16 cái ác pháp bất thiện pháp, một cái là giới thiệu con đường trung đạo. Và khi mình đề cập đến 16 ác bất thiện pháp thì mình phải biết nó là 16 ác bất thiện pháp, và phải nhận diện ra cho nó rõ ràng. Điều nhất là phải nhận diện nó là ác pháp bất thiện pháp. Điều thứ hai là phải dùng cái bát chánh đạo, dùng con đường thánh đạo tám ngành để mà diệt trừ 16 ác bất thiện pháp. Còn nếu không dùng được cái bát chánh đạo thì 16 ác bất thiện pháp này không thể trừ diệt. Mà nãy chúng ta nói cái gì là tham là ác pháp, nãy chúng tôi nói là tham, nói là thích, thích cái gì mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm mà thích là tham. Mà cái gì mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm xúc chạm mà không thích là sao? Tức là không thích tức là sân. Mà không có cái tham nào đúng mà cũng có cái sân là đúng. Nó sai 100%. Do đó phải nhận diện ra à, sân là sai rồi, là ác pháp rồi, tham là ác pháp rồi. Khi đọc được như vậy thì mình đã diệt trừ được cái tham sân. Phẫn nộ là ác pháp, sân với phẫn nộ thì nó bằng con nha. Vì em bệnh gì nha, sân với phẫn nộ, sân ấy thì cũng là sân, phẫn nộ cũng là sân. Hai cái này thì nó cũng giống nhau thôi, nó không có khác lắm. Nhưng mà phẫn nộ thì nó có vẻ nghiêm trọng hơn. Cái ngày như sân thì cái tâm mình cũng thích là sân rồi, nhưng phẫn nộ là mình bộc lộ nó rõ ràng. Nên nếu gì nào có sân thì nhớ sân em tí xíu. Còn phẫn nộ tức là phẫn nộ, phẫn nộ là nó bộc lộ rồi. Phẫn nộ là ác pháp, mà sân cũng là ác pháp. Có nhiều người thì thấy họ sân dữ lắm nhưng mà họ cũng kiềm chế lắm, sân trong bụng thôi, chứ chưa ra cái hành động, cử chỉ hay lời nói. Thì tới cái đó thì nó ra phẫn nộ rồi. Hiền hận cũng là ác pháp. Phẫn nộ tức là mình bộc lộ, nhưng mà hiền hận là có vấn đề. Hiền hận là có vấn đề. Thế hạn như đối với người khác, cái gì mình không chịu được, mình không có thích đó, thì mình sân. Nhưng mà mình phẫn nộ là mình có vẻ nó mạnh hơn một chút, nhưng mà hiền hận thì nó cao hơn. Hiền hận là nó có cái chuyên đề hơn. Chuyên đề tức là nó hiền hận ai đó. Người nào trong số chúng ta đây có cái hiềm hận gì nào, chứ không phải tất cả mọi người là mình hiềm hận hết. Trong cái hội chúng này tôi chỉ hiềm hận có một hai người thôi, cái này thì cái đó hiềm hận. Cho nên mình nếu mà vị nào mà có lỡ mà rủi ro mà rơi cái pháp này thì nhớ dùng bát chánh đạo để diệt trừ, dùng con đường thánh tám hành để diệt trừ. Mình tính lên chỉ đơn giản dùng chánh niệm thôi, chánh niệm có tất cả. Đơn giản chỉ dùng chánh niệm mà chúng tôi chỉ chịu gì một cái kỹ thuật đặc duy nhất là nhìn cái tâm của mình. Khi cái tâm hình hận hiềm mặn nó khởi lên, tâm phẫn nộ khởi lên, tâm sân hận khởi lên, thì nhìn cái tâm là xong. Tay lại nhìn cái tâm. Hoặc là ví dụ như người ta kể câu chuyện, cái người kể câu chuyện họ kể bằng cái tâm sân, họ kể bằng cái tâm phiền não. Thì bây giờ mình nghe thì mình khởi lên cái phiền não, thì mình nhìn cái tâm của mình phiền não. Hoặc là mình nhìn cái người kể câu chuyện mà với tâm phiền não, mình nhìn cái tâm của người đó, gọi là quán tâm trên ngoại tâm, nhìn tâm của người đó, mình đọc cái tâm của người đó, chứ không phải nghe câu chuyện mà đọc cái tâm của mình, hoặc là đọc cái tâm của người đó, thì lúc đó gọi là niệm tâm hay là chánh niệm. Quả dối là ác pháp, nó dễ rồi, giả dối là ác pháp, được nghe hiểu rồi. Não hại cũng là ác pháp. Não hại đây tức là nó cũng liên quan tới cái sân. Tật đố là ác pháp. Tật đố đây tức là ganh tị. Tật đố nghĩa là ganh tị. Sang lẫn tức là bỏ sẻn. Đăng cá mang tác cũng là ác pháp. Bây giờ hiểu mang cá là sao? Mang cá chứ nào với quý vị cũng nữa là nói gì mà tiếng mang cá. Mang cá là giả dối, cũng giả dối mà cao hơn phải không? Không phải. Mang cá có nghĩa là tạo trở bằng vụ. À, mang cá là táo trở. Đúng không? Mang cá là táo trở phải không? Giả dối. Giả dối mà cái độ cao á. Cao. Mang cá. Phải không? Hả? Giả dối mà khéo léo hơn hả? Hứa trả tiền mà không trả là mang cá hả? Phải không? Phải không? Đúng không? Lật lọng. Mang cá nó đồng nghĩa lật lọng. Phản bội cũng là ác pháp. Phản bội. Đó. Hồi giờ tôi bà thân thiện nha, chị em giống như ruột bây giờ phản bội tôi. Phản bội là ác pháp. Có hai người chơi nhau thân thiện lắm, sao kêu phản nhau, phản bội nhau. Thì phản bội có nghĩa là gì? Phản bội là ác pháp. Cho nên cái gì nào lỡ chơi ai rồi đừng có phản bội người ta. Dầu mà có phiền não cũng ngậm đắng nuốt cay, chứ đừng có phản bội là ác pháp. Mà tại sao mình phản bội? Tại vì cái mình thấy nó cũng vừa ý vừa lòng rồi mình. Nhưng mà muốn diệt trừ phản bội này có hai cách. Cái thứ nhất á là mình khi mình chơi chung với ai rồi mình đừng phản bội họ, dù như thế nào mình cũng phải giữ. Thì thứ hai là lúc đầu mình khỏi chơi chung nào. Thì lượng mình không có phản bội, mình đâu có chơi với họ đâu mà phản bội. Tại vì mình có chơi chung với họ rồi cuối cùng mình mới chia tay với họ rồi mình phản bội họ, mình chỉ nói xấu họ. Còn giờ không chơi chung với họ thì đâu gọi là phản bội. Bởi vì tôi nghe cái tôi thuyết bài pháp là người biết sống một mình, mình sống mình thôi, không có rè rà từ cốc này qua cốc kia, cốc kia qua cốc nọ. Thì cuối cùng là thế nào cũng có cái chuyện phản bội. Một mình ta sống khẽ ru, tội chơi chung với kẻ ngu bạn đàn, xa điều ác sống đỉnh ngang, rừng sâu doanh thống thân thang một mình. Một mình đã sống khỏe luôn, mình sống mình. Đừng có thấy lên đây ở tóc tóc rồi cái chạy qua góc này nói chuyện chút, cái qua cái kia nói chuyện chút, chút sao gì cũng gặp 16 cái pháp này. Thấy vậy đó. Thấy rồi. Chúng ta thấy nó nhiều rồi, quá nhiều. Chỉ có một đường duy nhất là mình đi không? Đó là con đường tu đạo, đó là con đường chánh niệm. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, cái này. Mà khi mình có một con đường duy nhất mình đi thì mình không có rảnh đi qua cốc này cốc kia. Còn nếu mình rảnh á thì mình mới qua, còn mình không rảnh mình đến thì giờ nó không qua. Mình tu bắt cái đạo thì có thì giờ nó qua. Mà có thì giờ nó qua thì bỏ bắt cái đạo. Mà bỏ cái đạo thì ra 16 pháp. Mình bỏ mất cái đạo tức là mình sẽ gặp cái trường hợp 16 pháp xuất hiện. Thưa quý vị, cái bài gọi là người sống một mình á, mình sống một mình tức là sống với pháp, sống với ba cái đạo vô cùng an lạc. Hồi đó quý vị biết là chúng tôi khi lên đây cho cốc xa ra không thể nó cần. Thế nên ở gần là mỏi miệng, ở xa mỏi chân. Cho nên thường thường cao đất xa. Trong thời gian mà chúng tôi đi Ấn Độ học thì ở nhà nghĩa là cất gần quá. Thì về chuyện lỡ rộng cái gì đi tập. Nên xe thì thôi cũng nghĩa là ngậm người mà quan nghĩ chứ không sao được. Chở gần nó dễ thì não lắm, xa nó được. Hai người mà họ nói anh xin phép xin cả cho con ở chung hoặc ở sát các cốc sát nhau là chị biết rồi, thì nghĩ bụng rồi đoạn sao thì biết mình chắc chắn vậy. Mười người thì xuất hiện chín người rưỡi gặp trường hợp rồi. Mở lòng cản á, mình cản thì nó có mình ác, nhưng mà không cản mà để thì kết cuộc nó vậy. Sau này thì giờ kết nó sạch sáng, sáng là tốt, nó sạch sáng. Nên là phiền não nó cũng lên là tới chín tầng mây. Mà gặp sư cả đây nó cũng dạng ở trên xuống, nên là quý vị tới là xong là cái lùa về cái làng đó. Chứ không ở xa thì nó bò tới, nó bò tới hồi cái mệt nó nói ít thôi, còn ở gần á nó tới nó khỏe nó nói nhiều, nói vậy đó, nó có cái bệnh gì đó. Thì lúc mà chúng tôi đến đây là đến chùa này năm 1984 cho kết thúc xa gì lý do mà lúc đó mấy sư rồi mà chưa có tu dưỡng chúng sanh cái gì. Bây giờ chứ đề nghị chúng tôi đề nghị các vị chư tăng tu nữ là giả mình bây giờ mỗi hiện mỗi người làm tờ giấy dán cái cốc á, miễn cái khách dán cái cốc, ai bò tới thấy cái đó là bò luôn rồi. Tự thấy cái miễn cái khách là họ bò luôn ngay, nên quý vị quan nghĩ dùng. Còn nếu như bây giờ bởi vì mà không có dán cái bản đó mà thấy người ta bò tới mà tiếp lại là không được. Nhờ cô như qua cô xin qua nghĩ thường gọi dùm xin đó ha. Hồi ai bò tới báo cáo này thì biết. Thì mà cái đoạn cuối này hết rồi đó. Đoạn cuối này xin nói thì bắt chánh đạo mà 16 pháp đó rồi. Xin cũng nói một cái chân lý là trong cái rủ nó có cái mày. Cho nên á, trong cái rủ tức là trong cái chuyện khó chịu, trong một cái chuyện rất rối, nó cũng có cái, trong cái khó đó cái khổ. Nghĩa là mình nhìn cái cách pháp đó, bằng một cái cặp mắt biển chứng như vậy đó, biển chứng như vậy đó, bằng một cặp mắt từ bi xả vậy, bằng cặp mắt trí tuệ như vậy đó, thì mình thấy dễ chịu lắm, rất dễ chịu. Còn mình nhìn với cái nhìn gọi là mà không có biển chứng như vậy đó thì mình thấy khó chịu lắm. Mà ý chúng tôi muốn làm sao cho tất cả chúng ta đây có một cái nhìn như vậy, tất cả cái gì sinh lên nó đều có hai mặt đó. Giống như cái dĩa, trong cái dĩa này nó có hai mặt, nó tồn tại trong một cái dĩa, đó là cái phía sau lưng của cái dĩa và phía trước mặt của cái dĩa. Thì cái sau lưng cái dĩa nó mặc cho nó có nó sần sùi, nó không phải để gần trước cái dĩa nó có hoa văn, thì đừng không có, nhưng mà phải có cái sau này nó có cái trước này. Đây là cái gì? Ở đây chúng tôi cũng nói vậy là khi gặp những cái chuyện mà trái kịch lòng á, thì phải nhìn nó với cái nhìn tích cực. Bởi vì không phải là mình đã vô nó, mình ủng hộ nó, mà để cho cái tâm mình nó dễ chịu, mà thật sự nó cũng có cái điểm tích cực của nó. Giờ quý vị biết là cái rác anh bỏ hết, quăng rác là quăng, cái rác đến là quăng bỏ. Nhưng mà cái rác đến quăng bỏ mà ta bốc thân thì nó lên mấy cái súng đẹp này, mấy cái sen đẹp. Mặc dù rác đến. Nhưng mà nếu biết vận dụng cái rác lớn để biến thành cái bông hoa á, thì cái người đó sẽ cảm thấy rất là dễ chịu và thấy cái ích lợi của cái rác lớn, cái ích của rác lớn, cái ích lợi của cái sân si, cái phiền não, nó giúp cho cái tâm mình bám vào đó, đề mục đó để mà tu, để mà niệm, để mà thấy được chúng sanh nghiệp ngày viên mỏng, để mà thấy được là luân hồi sinh tử, để mà thấy chúng sanh bị cái tham sân si nó đè nặng, nó chi phối, tấn công, nó làm chủ. Lúc đó mình tự nhiên mình thấy nên trong cái đủ đó có cái mày, trong cái khó đó, cái khôn, trong cái khó khăn, trong cái khổ đau, gọi là trong cái phiền não mà nó xuất hiện ra cái gọi là cái trí tuệ. Chứ nếu không thì chúng ta không thấy được cái pháp, tức là không thấy được cái pháp, nghĩa là chúng ta không thấy được cái pháp, nhờ nó mà mình thấy được pháp. Còn nếu không á nên thưa quý vị là mình sống chung nhau thế này đông, mỗi người thì mỗi phiền não, mỗi người thì mỗi năm vững mà cả một cái chùm vững vậy đó, bất thiện vậy, một người là một chùm bất thiện, một trăm người là một trăm chùm bất thiện, nó tỏa ra thì phiền não. Nhưng mình muốn biến cái phiền não thành bồ đề, biết cái tức là thiền não tất cụ thể, biết thiền não thành bồ đề, biết cái rác thành cái hoa, thì do mình chứ không phải do mình ra. Còn nếu cái người không biết là lấy rác, không biết thành rác thì cũng có, người nắm trong bốc phong, người nắm trong tiền hoa nắm lên, người ta lấy rác đổ trong cái rác, mà trên mà cái trên cái rác đó người ta không trồng cái bông cái hoa nào hết, thì rác cũng thành rác. Còn nếu ta dùng cái rác đó, cái phong đó, cái rác đó để mà người ta bón vô cái cây, thì tự nhiên thành cây trái ngon ngọt, nó bông hoa đẹp. Dùng cái thiền não, dùng cái tham sân si làm cái đèn một tu tập, dùng cái tham sân si để mình thấy được pháp, dùng nhìn cái tham sân si để mình thấy rằng tham sân si này là chi phối chúng ta, tấn công chúng ta, tấn công tất cả chúng sanh, thì mình sẽ tự luân hồi, thì lúc đó chúng ta thấy được pháp tối thượng. Ai sống 100 năm mà không thấy pháp tối thượng, không bằng sống một ngày thấy rõ pháp tối thượng. Nghĩa là gì? Nên thưa quý vị là ở trong cái bài kinh thừa tự pháp này chúng tôi đã giảng trong mấy đêm, đây này là để kết thúc cái bài kinh này. Và cái nguyện vọng của chúng tôi là muốn ứng dụng những cái lời dạy của Đức Phật ở trong cuộc sống bình thường, trong cái sự tiếp xúc với nhau, trong cuộc sống chung với nhau, trong cái chuyện gọi là sinh hoạt như thế này, mình ứng dụng được, mình ăn lạc được thì cái đó mới thành công. Và ngoài cái giờ hành thiền, ngoài giờ đi kinh hành, có một số ít là tinh tấn, giờ nào cũng có mặt, giờ nào cũng ngồi thiền kinh hành. Còn một số khác thì có những sinh hoạt khác, học hành công quả, làm chuyện này chuyện kia. Nhưng mà trong cuộc sống như vậy thì nó bồng bềnh, nó nhiêu cái vậy, thì mình phải ứng dụng những lời dạy Đức Phật để cho cuộc sống nó đẹp hơn, nó tốt hơn. Bài kinh hôm nay rất cần thiết cho những hành giả chúng ta đang ở trong khu rừng Phước Sơn Đồi Lão Giang này. Bài kinh mang tên là Sợ Hãi Và Khiếp Đảm Phá Giáp. Phá Giáp Về Ra Quát Xuất Tăng. Phá Giáp là sợ hãi, Về Ra Quát là khiếp đảm, Xuất Tăng Lập Kinh. Ở đây đề cập đến là sự sợ hãi và khiếp đảm khi một người mà phát tâm tu tập thiền, nhất là ở trong núi, thì sợ hãi và khiếp đảm sẽ xuất hiện. Tôi xin được nói tóm tắt bài kinh này trước, sau đó sẽ đọc từng đoạn để giải thích. Đức Phật mô tả cho một người Bà La Môn biết những đức tánh cần thiết mà một đệ tử của Phật hội đủ nếu muốn sống một mình ở rừng núi. Rồi Ngài kể lại cách Ngài chinh phục sự sợ hãi khi Ngài đang còn nỗ lực để thành tựu giải thoát. Bà La Môn Chánh Lứt Xô Ni đến thăm Đức Phật trong rừng Kỳ Đà và ca tụng Đức Phật đã giúp ích rất nhiều cho các tỷ kheo, các hàng đệ tử, vì quả thực rất khó tham nhẫn đời sống ở rừng núi. Theo ông Bà La Môn này, rừng núi làm rối loạn tâm trí của những người chưa chứng ngộ các thiền. Đức Phật xác nhận lời nói của Bà La Môn. Và vậy sở dĩ các đệ tử của Như Lai khó kham nhẫn đời sống diễn linh ở rừng núi, nổi lên sự sợ hãi bởi vì các đệ tử ấy còn rất nhiều ô nhiễm. Những người đó không thanh tịnh thân khẩu ý, nhiều tham dục, sân hận, ác ý, hôn trầm, trạo cử, hoài nghi, khen mình chê người, run rẩy sợ hãi, ham lợi, lời biếng, không chánh niệm, tán loạn và si mê. Đức Phật không có những lỗi như trên, mà ngược lại còn có những đức tính ngược lại, nên Ngài đã an ổn khi sống ở rừng núi. Đức Phật cho biết lúc còn tu tập vào những đêm không căn, Ngài cố đến những nơi nổi tiếng nhiều ma quỷ để thử sức của mình. Mỗi khi cơn sợ nổi lên, Ngài vẫn giữ nguyên tư thế để diệt trừ nỗi sợ trong tâm. Ngài không làm như người ta thường làm. Mỗi khi bị kích thảm, sợ hãi là đổi tư thế. Cho biết lúc còn tu tập vào những đêm không canh, Ngài cố đến những nơi nổi tiếng nhiều ma quỷ để thử sức của mình. Mỗi khi cơn sợ nổi lên, Ngài vẫn giữ nguyên tư thế để diệt trừ nỗi sợ trong tâm. Ngài không làm như người ta thường làm. Mỗi khi bị kích thảm, sợ hãi là đổi tư thế, chẳng hạn như bỏ chạy, hoặc tưởng tượng đêm là ngày để trấn áp sợ hãi. Vì Ngài cho đó là hành động si ám. Ngài là vị chúng sanh không có si ám, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng nhân loại và chư thiên. Nhờ chân chánh quan sát bản thân không có lỗi, Ngài cảm thấy tự tin khi sống ở rừng núi, tinh tấn tu tập chứng được sơ thiền, nghĩa thiền, tam thiền, tứ thiền và chứng được ba minh: thiên nhãn minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Canh một, Ngài chứng túc mạng trí, nhớ được tất cả đời sống quá khứ. Canh hai, chứng thiên nhãn minh, thấy sự sống và chết tất cả chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của mình, gọi là sanh tử trí hay tùy nghiệp thu trí. Và cuối cùng, canh ba, Ngài chứng lậu tận minh, hoàn toàn giải thoát và thành Phật quả. Sau khi thành đạt chánh giác, Đức Phật vẫn cư trú trong rừng núi vì hai lý do: tự thân Ngài cảm thấy thoải mái và vì lòng thương tưởng hậu lai để nêu gương đạt. Đó là tóm tắt bài kinh Sợ Hãi và Kiếp Đảm. Bây giờ chúng tôi sẽ tuần tự để giải thích về bài kinh này. Thời Thế Tôn ở tại Sa Bách Thí Xá Vệ tại Kỳ Đà Lâm, tức là chùa Kỳ Viên, Dường Âm Cấp Cô Độc Anna Tháp Binh Thi Cát, rồi Bà La Môn Gia Núi Sô Ni đến chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Gia Núi Sô Ni bạch Thế Tôn: thưa Tôn giả Gotama, có những thiện thiện nam tử vì lòng tin Tôn giả Gotama đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đối với những người này, Tôn giả Gotama là vị lãnh đạo. Đối với những người này, Tôn giả Gotama giúp ích rất nhiều. Đối với những người này, Tôn giả Gotama là vị khích lệ sách tấn. Các vị này chấp nhận tuân theo quan điểm của Tôn giả Gotama. Này Bà La Môn Janusani, thật sự là vậy. Này Bà La Môn, thật sự là vậy. Này Bà La Môn, có những thiện nam tử vì lòng tin nơi ta đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta là vị lãnh đạo của họ, ta đã giúp ích rất nhiều cho họ. Ta là vị khích lệ sách tấn cho họ. Và này các và các vị này chấp nhận tuân theo quan điểm của ta. Thưa Tôn giả Gotama, thật khó khăn nhẫn những chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang du, thật khó khăn đời sống dưỡng ly, thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Con nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí những vị đệ tử chưa chứng thiền định. Này Bà La Môn, thật sự là vậy. Này Bà La Môn, thật sự là vậy. Này Bà La Môn, thật khó khăn nhẫn những chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang du, thật khó khăn đời sống diễn đi, thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Ta nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí những người chưa chứng thiền định. Đó là đoạn ở đầu mà Bà La Môn Ca Nút Sư Ní đến gặp Đức Thế Tôn và nói lên cái ý kiến của mình sự ích lợi mà Đức Phật đã để lại cho các hàng đệ tử. Và đặc biệt Bà La Môn Kairosani nhấn mạnh là rất khó khăn nhẫn những chú sứ xa nhẫn trong đường núi Quan Du. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thật khó khăn đời sống hiển ly. Điều thứ ba, thật khó thưởng thức đời sống tập cư. Rừng núi thanh vắng hoang vu làm rối loạn tâm trí của những người chưa chứng thiền định. Thưa quý vị, vị trí thứ nhất là cái nơi mà Đức Phật gặp gỡ Bà La Môn Kairosani là ở thành Xá Vệ, nơi chùa Bì Viên của Cốc Cô Độc. Như vậy đây là một cái địa điểm có thực. Hiện tại thành Sa Bất Thí vẫn còn, và người Ấn Độ ngày nay, chính phủ Ấn Độ ngày nay vẫn còn dùng lại cái từ Xá Vệ, tức là Sa Bất Thí. Và ngày nay chính phủ Ấn Độ vẫn giữ cái di tích lịch sử của chùa Kỳ Viên và giữ cái di tích lịch sử của nhà Công Cốc Cô Độc. Như vậy chúng tôi kết luận rằng câu chuyện xảy ra với Đức Phật thì Bà La Môn Kairosani là có thật. Mà như vậy Đức Phật là một con người lịch sử, gọi là Đức Phật lịch sử, chứ không phải là Đức Phật như chúng ta hiểu đó là một Đức Phật tôn giáo, Đức Phật tín ngưỡng. Có hai khái niệm mà chúng ta thường dùng, đó là Đức Phật tôn giáo và Đức Phật lịch sử. Đức Phật lịch sử là một con người bằng xương bằng thịt. Con về nhà đất tổ. Và Đức Phật tôn giáo là một Đức Phật mà chúng ta tưởng tượng ra, chúng ta suy nghĩ, chúng ta thờ cúng, chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin sỏ. Đó là Đức Phật tôn giáo. Còn Đức Phật lịch sử là một con người bằng xương bằng thịt. Và câu chuyện này kể lại là cuộc đàm đạo giữa Bà La Môn Kairosani và Đức Phật lịch sử. Như vậy chúng ta nhìn Đức Phật là Đức Phật lịch sử. Khi chúng ta nhìn Đức Phật là Đức Phật lịch sử thì chúng ta sẽ cố gắng hơn. Chúng ta không có giao cái cuộc đời tu hành của chúng ta cho Đức Phật. Cái sự đi lên hay đi xuống của chúng ta là chính chúng ta quyết định, chứ không phải Đức Phật quyết định. Vì Đức Phật không phải là Thượng Đế, không phải là Đức Phật tôn giáo, không phải là thần linh để có thể cứu rỗi chúng ta. Cho nên Đức Phật là Đức Phật lịch sử, chúng ta cũng là con người lịch sử. Và Đức Phật thành Phật, chúng ta cũng có thể thành Phật. Khi mà xác định rằng Đức Phật là Đức Phật lịch sử thì chúng ta phải tự tu tự độ là chính. Còn tha lực, điều đó trong Phật giáo không chấp nhận. Nếu có, chỉ là một cái mờ nhạt, một cái sự mờ nhạt rất là nhẹ nhàng. Thưa quý vị, đó là chi tiết nhất mà chúng tôi xin được gửi đến quý vị ở đây. Cuộc đối thoại giữa Đức Phật và Bà La Môn Kairosani. Ở đây cái từ dùng của Bà La Môn Kairosani là tôn giả Gotama, chứ không gọi Đức Thế Tôn, không gọi là Bạch Thế Tôn hay là Bạch Đức Phật. Mà Bà La Môn Kairosani đã dùng cái từ gọi là tôn giả Gotama, tức là xem giống như một người bạn, nhưng mà có cái quan hệ gọi là quan hệ ngang hàng, không phải là quan hệ giữa một vị Phật và một đệ tử, hay là quan hệ với người trên và người dưới, mà quan hệ ngang hàng. Khi Bà La Môn Kairosani nói rằng tôn giả Gotama, thưa quý vị, như vậy ở đây Bà La Môn Kairosani trong thời đại Đức Phật rất là nổi tiếng và có rất nhiều đệ tử. Và Đức Phật trong thời đại đó ngài cũng chỉ là một người khai sáng ra cái Phật giáo. Tuy nhiên lúc đó cái vai trò của ngài mờ nhạt hơn bây giờ rất nhiều. Không phải mình nghĩ rằng Đức Phật là Đức Phật thì giống như bây giờ, không có. Nên cái từ mà tôn giả Gautama, cái từ đó nói lên rằng là trong thời đại đó Bà La Môn, Janusuni rất có cái vị trí thế, một cái vị trí rất lớn tại Ấn Độ, và nhất là trong cái vùng của Kỳ Đà Lâm, tức là nơi Kỳ Đà Lâm là kỳ viên cảnh sát. Thưa quý vị, bản Bali thì dùng cái từ gọi là Vua Gautama. Gautama là cái họ của Đức Phật, họ của Ngài. Và Ekamantanisino Pho Janusoni Ramano Pagwantan Edravoja Yeme Pho Gautama Gautama Kulabhutta Pagwantan Gautama Uddhisa. Vì ở đây dùng cái từ Gautama, xuất hiện một từ Gautama, không dùng một cái từ thông thường mà chúng ta gọi như là Bạch Thế Tôn hay là Bạch Ngài, mà ở đây chỉ dùng cái từ gọi là Gautama. Điều đó chúng tôi cũng nói một cái điều nữa là gì, thưa quý vị, là như vậy khi mà Đức Phật thành Phật, khi mà Đức Bồ Tát thành Phật, Ngài là một người lịch sử. Nên trong cái thời đại đó, sau khi mà thành chánh quả rồi á, thì Ngài cũng rất là khó khăn trên đường truyền bá chánh pháp, trên đường truyền bá Phật pháp. Thì Ngài cũng chủ trương là Ngài chỉ tế độ những người hữu duyên tế độ. Và nhiều năm khổ hạnh rồi cuối cùng thành Phật quả, rồi vì lòng thương hưởng chúng sanh, lúc cam băng của ba đây nhé, mà Ngài đi truyền bá giáo pháp. Không phải ai cũng đến với Ngài giống như chúng ta, biết là thời đại đó không phải ai đến đây là thắp nhang rồi lại tỉnh Ngài rồi tạm thiên nhẫn ngậm ngùi khẩn khoản, không phải như bây giờ, không có. Có thể là cuộc nói chuyện này mình thấy chứng minh rằng là cuộc nói chuyện giống như bạn bè, chứ không ở đây không có xuất hiện trung học hay là đệ tử, vân vân, mà cuộc nói chuyện giữa một vị có cái uy tín trong về hàng Công giáo Ấn Độ giáo, hay là một vị lãnh đạo của Ấn Độ giáo, một vị đạo sư của Ấn Độ giáo nói chuyện với Đức Phật chúng ta. Lúc bây giờ thì như quý vị biết, sau khi thành Phật này thì có mấy người đệ tử là năm thầy Kỳ Trường Như, rồi sau đó có một số vị tỳ kheo, rồi có một ít cư sĩ thôi, rồi xuất hiện có một cô độc con vân để mà dân cái tục kỳ duyên. Chứ lúc bây giờ Đức Phật không có đồ đệ như chúng ta, như mình thấy này. Nên nghĩ tới đó mình càng kính mến Đức Phật, càng thương Đức Phật, càng quan hệ Đức Phật. Nếu lúc đó Đức Phật Ngài không có thương tưởng chúng sanh, không phải là không thương thì thương, nhưng mà Ngài cũng quên đi đâu, Ngài trôi qua, thì giáo pháp không có tồn tại tới bây giờ. Và trong hôm nay tại thì những cuốn sơ này chúng ta cũng không có thể nghe được bài kinh này. Như vậy chúng ta càng có niềm tin với Đức Phật. Vì thứ nhất là chúng tôi là Đức Phật lịch sử, không phải Đức Phật tôn giáo, là Đức Phật lịch sử. Thì thứ hai là một Đức Phật lịch sử, cho nên Ngài không thể nào giống như Đức Phật tôn giáo hô biến để cho mọi người đến làm đệ tử của Ngài. Ngài cũng phải đến từng người, Ngài cũng phải nói từng câu để cho người ta có thể ngộ được chốc đó. Ngài cũng có dùng tới cái thần thông, tới cái biến hóa để mà cho mọi người là thấy Ngài giống thần linh, để mà đến mà quỳ mọt với Ngài. Trong lịch sử ghi lại Ngài có khả năng đó, khi Ngài đắc được tới ngũ thiền thì Ngài liệu được thần thông, thì Ngài có thể có những cái thần thông, nhưng mà không, Ngài không dùng cái sử dụng thần thông đó. Vì lý do nếu như mà chúng sanh tin vào thần thông đó thì người ta sẽ không tin vào cái chính bản thân mình, không tin vào cái nhân quả tổ phước, không tin vào các cái đạo, mà họ chỉ tin vào cái quyền lực, cái quyền năng, sự nghiệp. Nên qua đó chúng tôi muốn nói cái điều này để cho chúng ta có một cái niềm tin về Đức Phật, đó là Đức Phật lịch sử, và chúng ta có niềm tin với Ngài, kính trọng Ngài, và chúng ta lại thấy thương Ngài hơn nữa khi mà cái cuộc hành trình để hoằng pháp đổ sanh của Ngài không dễ dàng giống như chúng ta nghĩ. Có lần chúng tôi nghĩ như thế này, khi về lại thì những sơ đồ thế gian này, ở đây một thời gian, nhất là lúc mà hành thiền có một chút ít pháp thì tự nhiên tôi nhớ thương và mang ơn Ngài và tự nhiên. Cái người mà lúc đó thì cái tuổi Ngài cũng có lớn, năm 1970 thì Ngài khai sáng cái thiền viện Bích Sơn đồ lý gian này. Mà quý vị biết bây giờ thời đại chiến tranh mà bom rơi đạn lạc, mà trong ở khu này là đúng rừng núi, rừng quanh núi. Nhưng mà ngày thành có một cái tầm nhìn như thế nào cũng mình cũng biết được. Ngày đến đây để Ngài khai phá cái đồ lý gian. Bây giờ thì chúng ta có một cái đạo tràng hành giả thiền sinh ngồi thiền, chúng ta nhớ hết như vậy, chúng ta cảm thấy Ngài cũng là con người bình thường, Ngài cũng phải thần linh gì, Ngài cũng phải là có quyền năng gì đâu. Cho nên là lúc bây giờ là Ngài đến đây thì bằng một cái tâm huyết của Ngài, Ngài khai sáng cái thiền viện Bích Sơn này. Lúc đó thì có một ít người hỗ trợ cho Ngài, bây giờ có một phòng bà Đông, mắt bà Đông là lớn tuổi mà nằm bệnh nhiều lần, bây giờ cũng tạm tạm khỏe, có tốt tại thiền viện Bích Sơn. Bà này tên 80 tuổi rồi. Thưa quý vị, như vậy thì lúc đó Ngài cũng có một ít đồ đệ nghĩ nghĩ, ít đồ đệ. Ngài đến đây để Ngài khai phá cái đồ lý gian này thì cũng khó khăn, buông bình, chứ không phải dễ dàng gì. Chúng tôi muốn nói điều đó để cho chúng tôi thấy rằng là trong thời Đức Phật cũng vậy. Bà La Môn cho nó suy nghĩ này đến mà nó chỉ Đức Phật, mà gọi tôn giả của Tam Ma tôn giả là cái từ mà Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch thêm vào cái nó có vẻ kích động. Chứ thật sự trong bản Bali ấy, thì để chữ là Gautama. Thường cái từ tôn giả, ví dụ như Ajatasattu Sariputta, Ajatasattu Sariputta thì mới tôn giả sao được không? Tôn giả là cái người mà được kính trọng. Còn trong trường hợp này Bà La Môn gọi Đức Phật là Gautama. Thưa quý vị, chúng tôi nói điều này để muốn nói một ý nữa là gì? Đã Bà La Môn á, ở Ấn Độ giáo á, là nó có cả hàng ngàn năm xuất hiện tại Ấn Độ. Thêm một chi tiết nữa để chúng ta càng cúi đầu trước Đức Phật lịch sử, là Bà La Môn giáo trước thời Đức Phật á, là họ có cả trước đó hàng ngàn năm rồi á, tức là họ đã cái tôn giáo của đạo Bà La Môn đã phát triển một cách mạnh mẽ tại Ấn Độ. Như vậy một cái người mà xuất hiện sao mà trước đó đã có một cái nền tôn giáo rất là chặt chẽ đó, rất là căn bản đó, thì mình thấy Đức Phật quả thật là bậc thầy từ bi vô cùng, vô lượng, vô biên. Bởi vì xung quanh mình nó toàn là những người theo tôn giáo khác, cụ thể là đạo Bà La Môn hay là Ấn Độ giáo ngày nay, bây giờ người ta gọi là Hindu, đạo Hindu, còn Muslim là đạo Hồi, còn Hindu là Ấn Độ giáo. Hồi xưa cái tiền thân của Ấn Độ giáo là Bà La Môn, đạo Bà La Môn. Cho nên á, thưa quý vị, là đến một cái nơi mà cái nơi đó cái nền tôn giáo mà ta đã dày đặc rồi thì đâu phải dễ gì mà phát triển, gì mà thế mà thuyết pháp độ sanh. Nhưng mà khi Phật giáo từ Ấn Độ mà truyền qua Thái Lan, truyền qua Campuchia, truyền qua Lào, truyền qua Thái Lan, thì lúc đó ở cái vùng đó cái tôn giáo chưa có. Lúc đó thì chỉ là đạo, người ta gọi trong cái từ sử học là đạo Tu Ten, tức là đạo kiểu mà thần sông, thần núi, thần lửa, thần gió, thì lúc đó là người ta chưa có một cái tôn giáo, một tôn giáo lớn không có. Nhưng toàn bộ cái nền Phật giáo của Ấn Độ trong thời kỳ nguyên thủy khi du nhập sang Thái Lan hoặc là sang Campuchia, sang Lào á, thì lúc đó là ở các xứ đó không có tôn giáo, cho nên Phật giáo phát triển một cách rất là tốt. Hiện nay khoảng 90% là những người mà theo Phật giáo ở những xứ giáo mà nguyên thủy. Còn bây giờ Đức Phật ngài xuất hiện trong thời đại mà thời đại đó là nhiều cái tôn giáo nó đã dày đặc tại Ấn Độ, nhiều tôn giáo đó là cũng là một những cái chi nhánh của đạo Bà La Môn thôi. Vì cái cuộc truyền bá chánh pháp và pháp bắt cái đạo của ngài không phải dễ dàng. Chúng tôi nói một dòng như vậy để chúng tôi dẫn đến một kết luận khác là gì? Đó là chúng ta may mắn, rất là may mắn vì chúng ta tiếp nhận được một cái nền giáo lý tối thượng, đó là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Có một con đường công đạo, diệt đường tham, diệt đường sân, vân vân. Kiến tự nhãn sanh, kiến chân trí sanh, hướng đến tịch tịnh, chánh trí giải thoát giác ngộ niết bàn. Có một bạn gì nghe cái đoạn sau của bài kinh gọi là thừa tự pháp. Cái đường công đạo là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Và chúng ta có một cái may mắn là chúng ta tiếp nhận được cái nền giáo lý đặc biệt đó là bát chánh đạo. Con đường tu đạo tám ngành để giúp cho chúng ta diệt trừ tham, diệt trừ sân, diệt trừ đạo. Và đây không chỉ nói lý luận mà nếu ai thực hành, ai ứng dụng, ai thực hành thì người đó tự giải thoát ấy. Như chúng tôi đã kể, mình nghe người ta kể chuyện không phải mình nghe câu chuyện, mình nghe cái tâm của mình, đọc được cái tâm, đó là chánh niệm. Nó dùng bắt cái đạo để mình diệt trừ cái tâm phiền não. Thấy một cái người hỗn láo với mình, xúc phạm mình, xem thường mình, thì mình bây giờ mình làm sao để mình diệt trừ cái tham, diệt trừ cái ngã mạn, diệt trừ cái phiền não của mình? Thì mình nhìn cái tâm của mình diệt trừ cái tham. Mà khi mình nhìn được cái tâm của mình á, thì tự nhiên cái chánh niệm xuất hiện. Mà chánh niệm xuất hiện thì tâm từ xuất hiện. Tâm từ đây nó chung là thật sự nó là a đồ sát, là vô sân. Vô sân xuất hiện. Vô sân tức là không có sân. Nhưng mà cái chánh niệm thì không sân nó xuất hiện luôn. Nó xuất hiện đồng lúc. Giống như trên bàn quý vị thấy có năm có 7 cái đèn sát, 7 cái đèn cài. 7 cái nến. Thì trong 7 cái nến này nó xuất hiện một lúc, nó cháy một lúc. Chứ không phải cái này cháy trước, cái này cháy sau, rồi cái này nó cuối cùng nó cháy được. Cho nên khi mà chánh niệm xuất hiện thì tâm từ nó xuất hiện, hai đồ sáng nó xuất hiện. Và khi chánh niệm xuất hiện thì trí tuệ nó xuất hiện. Chánh niệm mà thiện sát thì chắc chắn là trí tuệ xuất hiện thôi. Cho nên là khi chúng ta dùng tới bát chánh đạo để mà chuyển hóa được cái tâm của mình thì hàng một loạt những cái thiện pháp cùng sanh lên. Chúng ta may mắn là chúng ta tiếp nhận được cái nền giáo lý đấu thắng đó, bát chánh đạo đó, để mà chúng ta ứng dụng, để mình tự giải quyết cho mình cái khổ đau. Chứ không phải chúng ta tiếp nhận cái nền giáo lý đó để làm đồ đệ Đức Phật. Đó là một ý nữa mà chúng tôi muốn gửi tới. Không phải chúng ta đến đây để làm đồ đệ của Đức Phật, không phải. Và không phải chúng ta đến đây để làm đồ đệ của cái ông sư của Trì Chú này. Nếu chúng ta suy nghĩ vậy thì nên rời quá tức khắc, nên ra đi. Mà chúng ta đến đây để tiếp nhận cái nền giáo lý của Đức Phật và của những người là đàn anh của mình, là bậc sư huynh, là người đi trước, để rồi họ có thể chuyển tải cái nền giáo lý đó, mà giới thiệu cái nền giáo lý cho mình, vì họ có nhận diện trước mình để mình tiếp nhận đó. Thế chi vậy? Để mình tự giải quyết cái bức xúc của mình, cái phiền não của mình, cái khó khăn của mình, cái khổ đau gì, vì vật chất và khổ đau tâm linh. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn gửi đến. Nên làm sao mình có thể giải quyết rằng có một người nhỏ của mình mà xúc phạm đến mình,